Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 32, ngự đệ ca ca. Chuẩn đề thánh nhân thần thông, kêu xác định vị trí trở lại như cũ. Thần thông huyền diệu, chỉ có người biết được. Bởi vậy, người khác tuy nhiên từ tên suy đoán cái này thần thông. Có thể... căn vô pháp đoán được cái này thần thông thân thể cũng là một giấc mộng. Như Hồng Quân suy đoán một dạng, thần thông cùng tu vi là khác biệt. Cho nên, dù là chuẩn đề chuyển thế thành đường tăng, thần thông vẫn như cũ đi theo. Đường tăng có thể trong khoảng thời gian ngắn khai ngộ Phật Pháp. Cùng này thần thông có lớn lao liên quan. Này thần thông, cần một cái bảo vật trèo trống. Vừa vạn. Ngày xưa bàn cổ thế giới đối chiến xả dây leo nhị lang, đoạt đến huyết linh châu, thành trèo chống mộng chung thế giới quan trọng, đường tăng giờ phút này nghênh ngang từ bảo tượng quốc đi ra. Kỳ thực, ở tại mi tâm, lại là thêm ra một cái tinh hồng chu sa, từ cái này huyết linh châu vì mộng cảnh ngọn nguồn, hình thành một giấc mơ thế giới, này mộng cảnh thế giới. Cùng loại với Tam Sơn Thế Giới, này Tam Sơn Thế Giới, cũng là bàn cổ một giấc mơ, mà bây giờ, lợi dụng huyết linh châu, đường tăng cũng có thể cấu tạo một giấc mơ thế giới. Ngày xưa tại Mãnh Hổ Lâm, gặp được hai con mãnh hổ muốn ăn đường tăng liền đem hai con mãnh hổ dẫn vào mộng cảnh thế giới. Là lấy, Mãnh Hổ Lâm mãnh hổ biến mất, mà bây giờ... tại bảo tượng quốc triều đình, đường tăng đem bên trong công hổ phóng xuất, thành tất cả mọi người tưởng rằng đường tăng biến hóa lão hổ. Về phần đường tăng tại sao lại trong suốt người khác nhìn không thấy? Đó là bởi vì đường tăng thân thể đã tiến vào cái này mộng cảnh thế giới thần kỳ, có huyết linh châu xây dựng mà thành, thông với phụ cận hết thảy ngủ người mộng cảnh. Dậm chân ở giữa, đường tăng nhìn thấy chư bát giới lười biếng, là bởi vì chư bát giới lười biếng ngủ, tại chư bát giới ngủ phụ cận, có chính mình hành lý, kỳ thực chư bát giới là ngủ, nếu không, hắn liền sẽ phát hiện, tại chính mình ngủ say thân thể bên cạnh, bỗng nhiên bỗng dưng duỗi ra một cái tay, cánh tay kia, đem đường tăng hành lý kéo một phát. Kéo vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lại là đem hành lễ kéo vào mộng cảnh. Thật giống như Tam Sơn thế giới chỗ. Mộng cảnh thế giới. Cũng là một cái thế giới. Từ mộng cảnh thế giới đi. Ai có thể nhìn thấy đường tăng? Có. Có lẽ giờ phút này bảo tượng quốc một số bách tính. Ngủ. Ở trong mơ có thể nhìn thấy đường tăng. Thế nhưng là. Tại mộng cảnh thế giới. Cũng liền đường tăng, có thể rõ ràng chỉ nhớ hết thảy. Khác bách tính làm sao có thể nhớ được bản thân, nhớ kỹ còn lại. Đường tăng vì sao cảm thấy tôn ngộ không? Chư bát giới một hàng là vướng víu, không phải là không có đạo lý. Thần thông như thế, muốn thần không biết quỷ không hay đi đến Tây Thiên, cũng không phải việc khó. Đường tăng cũng không phải cao ngạo. Đó là đường tăng thật đang cấp Quan Âm Bồ Tát mặt mũi. Muốn trên đường đi dạy bảo mấy cái đồ đệ. Thế nhưng là, mấy cái đồ đệ không lay động chính thái độ. Còn xem thường sư phụ, đường tăng nơi nào sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt. Chính mình đây là đang làm việc thiện a, còn muốn cùng mấy cái đồ đệ cúi đầu. Chính mình ăn no căng, là lấy, tôn ngộ không tải không tìm hiểu tình hình dưới. Cho là mình bảo hộ đường tăng là bao lớn ban ơn. Có thể đường tăng căn không có coi ra gì. Giờ phút này, mặc kệ bảo tưởng quốc hỗn loạn, đường tăng nghênh ngang rời đi. Mộng cảnh thế giới, chỉ cần có người nằm mơ, đường tăng có thể dùng mộng cảnh thế giới kết nối. Một đường tiến lên, không có bạch long mã, tốc độ chém ra hàng tốt nhiều. Còn có một cái cự hổ vây ở mộng cảnh thế giới. Đáng tiếc, đường tăng lực lượng không lớn, cũng vô pháp khống chế, chỉ có thể chính mình đi tới. Đi lần này, cũng là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm, Đường Tăng cũng đã gặp không ít người. Chủ yếu là những người này đều đang nằm mơ. Trong mộng bọn họ, Đường Tăng cũng không có nhiều giao lưu. Bởi vì có đôi khi, người trong mộng rất có thể sẽ phát cuồng. Chậm rãi, cũng không biết đi bao lâu. Đột nhiên, Đường Tăng tựa như nghe được một trận tiếng địch. Tiếng địch, Đường Tăng hướng về tiếng địch đi đến. Rất nhanh tại một thang ánh sáng rải đầy bên hồ nhỏ. Nhìn thấy một tên bạch y nữ tử. Nữ tử đi chân trần, đứng tại bên ven hồ, đưa lưng về phía Đường Tăng, nhẹ nhàng thổi lấy cây sáo, cực kỳ dễ nghe. Đường Tăng lẳng lặng nghe, cảm nhận được một cỗ vô biên yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, nữ tử tiếng địch chậm rãi dừng lại. Đường Tăng mới chậm rãi từ mộng cảnh tỉnh lại. Nữ thí chủ tiếng địch nhượng bần tăng được lợi rất nhiều. A Di Đà Phật. Đường Tăng trịnh trọng thi lễ, tâm tình yên tĩnh lại. Đường Tăng đối các đồ đệ oán khí cũng nhỏ rất nhiều. Bất kể như thế nào, này 3 người cũng đã thu vì chính mình đệ tử, tại sao mình cùng bọn hắn đưa khí đâu? Khẽ cười khổ, Đường Tăng trong mắt lóe lên một tia hối hận. Mà nữ tử nghe được Đường Tăng lời nói, đột nhiên xoay đầu lại, lại nhìn thấy nữ tử một đầu mái tóc áo choàng, khuôn mặt trắng nõn, một đôi mắt tựa như một đầm nước sâu, lộ ra một cổ thư quyển khí. Đường Tăng cũng coi như duyệt vô số người, đến nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy thanh tú nữ tử. Cho dù Đường Tăng tâm như chỉ thủy, giờ phút này nhìn thấy nữ tử dung nhan tuyệt thế, cũng là không khỏi một trận tâm động. Đương nhiên, cũng không phải là tình dục tâm động, mà chính là đối mỹ hảo sự vật tâm động. Nữ tử mi tiêm như Đường Tăng giờ phút này, cũng có được một nốt ruồi. Chỉ bất quá, Đường Tăng là bởi vì huyết linh châu, viên kia nốt ruồi là tinh hồng sắc, mà nữ tử mi tâm nốt ruồi lại là u lam như biển, cực kỳ lóa mắt. Tô điểm nữ tử càng phát ra xuất trần thanh tú. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ tử nhìn lấy Đường Tăng, trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Tìm tới ta? Đường Tăng hơi sững sờ. Đây là mộng cảnh thế giới. Đường Tăng phàm là nhìn thấy người, đều là đang nằm mơ. Cũng liền nói, nữ tử trước mắt là nằm mơ lúc nàng trong mộng chính mình. Đúng vậy a, ngươi bắt ta đồ vật. Ta tìm ngươi rất lâu, rất lâu. Nữ tử nhìn lấy Đường Tăng nói ra, nữ thí chủ, bần tăng cùng ngươi vốn không quen biết, khi nào bắt ngươi đồ vật? Đường Tăng cười khổ nói, ta huyết linh châu, đó là ta. Nữ tử nhất chỉ Đường Tăng mi tâm. Đường Tăng, ngoặc kép, nữ thí chủ, không được nói giỡn, bần tăng vật, chính là bần tăng từ trong bụng mẹ liền tự mang, không thể nào là ngươi. Đường Tăng lắc đầu, nữ tử nhìn lấy Đường Tăng, mỉm cười, này cười một tiếng, tựa như bách hoa đua nở, lại có thâm thẳm như lan. Cũng đúng, ngươi bây giờ cũng cho không ta, ta muốn nó cũng không nhiều lắm dùng. Nữ tử khẽ cười nói, Đường Tăng càng phát ra kỳ quái nhìn về phía nữ tử. Ngươi tên gì? Nữ tử hiếu kỳ nói, bần tăng pháp danh Huyền Trang. Đến từ Đông Thổ Đại Đường, vì Đại Đường Hoàng đế ngự đệ, muốn đi hướng Tây Thiên lấy kinh. Đường Tăng giải thích nói, bần tăng, cái gì gọi là bần tăng? Nữ tử hiếu kỳ nói, bần tăng là tự xưng, ta là tu Phật người, cũng chính là mọi người nói hòa thượng. Đường Tăng giải thích nói, hòa thượng, cái gì là hòa thượng? Nữ tử hiếu kỳ nói, ngươi chưa thấy qua hòa thượng? Đường Tăng hiếu kỳ nói, chưa thấy qua, mà lại, ngươi hình dạng cùng ta người chung quanh cũng không giống nhau. Nữ tử cau mày nói, ếch, không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Đường Tăng hiếu kỳ nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết cái gì là hòa thượng sao? Hòa thượng cũng là tu Phật người, vậy là cái gì tu Phật? Tu Phật chính là đường tăng không còn gì để nói, nhưng vẫn là không so sức kiên trì cho nữ tử giải thích. Đồng thời, đường tăng còn vì nữ tử giảng một đoạn Phật kinh. Nghe đường tăng nói Phật kinh, nữ tử bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Người cái này cái gì Phật kinh, còn thật có ý tứ. Nghe nghe, lại làm cho ta tâm tình yên tĩnh lại, cùng ta thổi địch một dạng. Người có thể dạy dỗ ta sao? Nữ tử mong đợi nói, nữ thí chủ ưa thích, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Bất quá, ta muốn đuổi đường. Đường tăng nói ra, ta đi với ngươi. Nữ tử nhất thời mong đợi nói. Đường tăng khẽ cười khổ, cuối cùng gật gật đầu. Tốt a, dù sao là mộng bên trong, ngươi đi tới chỗ nào cũng không đáng kể. Tỉnh liền trở về. Như thế, đường tăng cùng nữ tử một đường nói Phật kinh. Nữ tử đều tại dùng tâm linh nghe. Đường tăng nói cũng cực kỳ dụng tâm. Giờ khắc này, đường tăng chợt phát hiện, chính mình đám đệ tử kia, nếu có thể cùng nữ tử này đồng dạng lắng nghe chính mình nói Phật, vậy là tốt rồi. Đáng tiếc a, đám kia đồ đệ, chỉ biết là chém chém giết giết, tuyệt không biết Phật kinh diệu dụng, hại chính mình chỉ có một thân Phật học, lại không chỗ thi triển. Ngự đệ ca ca, ta đi, ta giống như muốn tỉnh. Nữ tử nghe thời gian thật dài, bỗng nhiên mở miệng nói, ồ, ngươi biết ngươi đang nằm mơ. Đường tăng kinh ngạc nói, nhưng, ta sau khi tỉnh lại, liền không nhớ rõ bây giờ. Bất quá, ngự đệ ca ca nếu là chịu chờ ta ngủ, ta còn tới nơi này tìm ngươi. Nữ tử nói ra, ồ, cũng tốt, ta cũng nên nghỉ ngơi, mà lại cũng đói, sẽ chờ ở đây ngươi. Sau 6 canh giờ, ta lại vào mộng cảnh thế giới. Đường tăng nhất thời nói ra, cảm ơn ngự đệ ca ca. Nữ tử nhất thời vui vẻ nói, đúng, nữ thí chủ, xưng hô như thế nào? Đường tăng hiếu kỳ nói, ta giống như quên rất nhiều chuyện, nhưng còn nhớ rõ một số, tỉ như huyết linh châu, ta nhớ được một chút xíu, còn có tên của ta cũng biết, ta gọi nghiêng gây nên. Nữ tử vừa cười vừa nói, nghiêng gây nên, khuynh thành gây nên sao? Đường tăng cười nói, ngự đệ ca ca chờ ta. Nữ tử ôn nhu cười một tiếng, đột nhiên tiêu tán, lại là, kỳ nhục thân đã thanh tỉnh. Đường tăng nhìn lấy nữ tử biến mất, mỉm cười, vì gặp được một cái chi kỷ mà cao hứng, dậm chân ở giữa, đường tăng cũng ra mộng cảnh thế giới. Mộng cảnh thế giới ngoại cảnh tượng, giống như mộng cảnh thế giới. Đường tăng tìm một chỗ, nghỉ ngơi, đồng thời, đường tăng nhìn về phía nơi xa bảo tượng quốc hoàng cung phương hướng. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng vang, nhượng đường tăng khẽ nhíu mày. Chư bát giới, các ngươi thật đúng là, ai, nếu là ta không có mộng cảnh thần thông, giờ phút này đã bị kia cái gì hoàng bào quái biến thành yêu quái. Các ngươi thế mà đến bây giờ còn đang diễn trò. Hừ, đường tăng trong mắt lóe lên một cỗ phiền muộn. Bảo tượng quốc, ngoại hoàng cung, Xuân quân mang theo đại quân dị tộc trước hết nhất đến. Không chút do dự, tại bảo tượng quốc hoàng cung bên ngoài thiết lập một cái cự đại kết giới. Khi Thái Thượng Thánh Nhân đến thời điểm, tự nhiên một đám người kích động đánh thẳng vào kết giới. Khuê Mộc Lang, ngươi muốn chết, Thái Thượng Thánh Nhân giận dữ nói. Oanh, một đám cường giả đánh thẳng vào kết giới, mà Xuân Quân mang đến đại lượng dị tộc, cũng chen chúc giết ra ngoài, cùng một đám thần Phật đại chiến mà lên. Giờ phút này, tiếp dẫn, quá thượng đẳng nhân sớm đã gấp nổi điên. Mọi người ai có thể nghĩ tới, này Khuê Mộc Lang, thế mà làm phản. Liền không nên nghe các ngươi. Đệ đệ ta nếu là có chuyện bất trắc, ta chính là liều mạng thiên địa mặc kệ, cũng muốn các ngươi vì hắn chôn cùng. Tiếp dẫn thánh nhân chờ lấy Thái Thượng Thánh Nhân giận dữ nói. Thái thượng thánh nhân lộ ra một cỗ cười khổ. Tiếp dẫn thánh nhân, ta biết, lần này là ta tính sai, nhưng, vẫn là cứu đường tăng quan trọng. Tiếp dẫn phiền muộn hừ lạnh một tiếng, nhất thời thi triển trượng lục kim thân trùng kích mà ra. Đến được tốt, Xuân Quân trong mắt chừng một cái, nhất trưởng đánh tới, oanh, bảo tượng quốc hoàng cung bên ngoài, trùng kích không ngừng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.